Nhưng mà cô gái ngu ngốc kia lại khóc, bởi vì cô ấy nhìn thấy anh cả dẫn theo bạn gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net